Người rời bỏ tình yêu. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra về, sư mẫu nhờ Tống Văn đưa tôi về. Anh hơn tôi 3 khóa. Xuất thân từ ngành triết học nhưng lại lấn sân sang thương trường và gây dựng sự nghiệp thành công. Giờ đã là một doanh nhân công nghệ nổi bật. Tài sản lên đến hàng tỷ. Tiểu Trân, anh đang đầu tư riêng vào một dự án nghiên cứu xã hội. Ngân sách không giới hạn, em có hứng thú tham gia không? Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lóe sáng, tôi mím môi, nhẹ nhàng đáp, để có dịp rồi tính sau nhé. Ha, mấy năm nay, lần nào em cũng nói câu đó. Anh cười khẽ, hai tay đút túi, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, trông hệt như dáng vẻ của anh ngày xưa. Tiểu Trân, giá mà năm đó anh học lịch sử thì tốt rồi. Đúng không? Tôi hơi cau mày, lặng lẽ nhìn anh, không nói gì. Ánh mắt Tống Văn trở nên sâu thẳm. Anh đưa tay định xoa đầu tôi như hồi còn đi học. Nhưng khi tay vừa giơ lên nửa chừng thì lại thu về. Tự diễu, thôi vậy, suy nghĩ của em, anh mãi cũng không đoán nổi. Anh thở dài một hơi, rồi cong khóe mắt cười với tôi. Dù sao thì anh vẫn muốn đợi thêm vài năm nữa. Biết đâu lại được, xe đến dưới nhà, anh xuống xe mở cửa giúp tôi. Tôi lịch sự chào tạm biệt. Tiểu Trân, anh gọi tôi lại, tôi quay đầu, anh nhìn tôi chăm chú. Khẽ thở dài, về dự án nghiên cứu ấy, nếu em không muốn tham gia thì cũng có thể giới thiệu người khác. Anh sẽ giữ chỗ cho em, bên ngoài đang cạnh tranh rất gắt, tôi không trả lời rõ ràng, chỉ mỉm cười vẫy tay. Tạm biệt, lúc xe Tống Văn rời đi, Thẩm Tu Tuấn gọi tôi. Anh xách túi đồ ăn đi tới, trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Vừa rồi là Tống Văn của Duệ Phương đó à? Tôi khẽ, ừ, một tiếng, anh ấy là học trò của sư mẫu. Thẩm Tu Tuấn lập tức có vẻ kích động hẳn lên. Gần đây anh ta vừa rót một khoản vốn lớn đầu tư riêng cho các dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội. Anh vừa nộp xong đơn xin tài trợ. Em quen anh ta à? Tôi mỉm cười, lắc đầu. Không thân, sư mẫu chỉ nhờ anh ấy tiện đường đưa em về thôi. 7. Tối hôm đó, tôi dẫn Điểm Điểm đi dạo về. Định tranh thủ chăm chút lại mấy chậu cây thì bất ngờ phát hiện chậu phong đỏ trên ban công đã biến mất. Tôi tìm khắp trong ngoài cũng không thấy. Đang đi ra hành lang tìm thì chợt nghe thấy giọng Thẩm Tu Tuấn vang lên từ nhà Hạ Đại. Kể từ sau lần bị mèo đẩy cửa vào, Hạ Đại đã chủ động đề nghị để Thẩm Tu Tuấn sang nhà cô ấy giảng bài. Chị An à, mỗi lần em sang nhà chị làm phiền chị với Điểm Điểm. Em áy náy lắm, dù sao nhà em cũng không có ai. Hay là để thầy Thẩm sang đây dạy đi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Cô ấy cười đùa, chị An nếu không yên tâm, em sẽ mở cửa suốt, chị muốn qua lúc nào cũng được nha. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Cánh cửa đang mở, tôi chậm chậm bước tới, tiếng trò chuyện nhỏ giọng truyền ra. Thầy Thẩm, dạo này hai chúng ta thân thiết thế này, chị An thấy gì không? Dường như Thẩm Tu Tuấn khẽ bật cười, cô ấy không biết. Tại sao chứ? Thẩm Tu Tuấn trả lời bằng cái giọng mà tôi quá quen thuộc, cái giọng anh hay dùng khi bình luận các sự kiện lịch sử. An Chân khác em, nhìn ngoài thì dịu dàng, tùy ý, nhưng thật ra là một người theo chủ nghĩa lý trí điển hình. Ý anh là gì? Giọng Hạ Đại mang theo chút nũng nịu. Thầy Thẩm, em nói rồi mà, đừng dùng mấy từ ngữ cao siêu đó nữa. Em nghe chẳng hiểu gì cả. Thẩm Tu Tuấn bật cười, giọng chuyển sang dịu dàng hơn. Ý anh là, cô ấy tinh tế và sáng suốt, chuyện gì cũng cân nhắc thiệt hơn. Dù sao trong ngôi nhà này, anh vẫn là người nắm thế chủ động. Với cô ấy, anh là nguồn lực tốt nhất trong phạm vi lựa chọn mà cô ấy có. Nên chỉ cần anh đã quyết, cô ấy tuyệt đối sẽ không chống đối. Em nghĩ mà xem. Dạo này cô ấy có tỏ ra chút bất mãn nào với em không? Thật sự là không có. Hạ Đại như bừng tỉnh ngộ. Lúc Thẩm Tu Tuấn trở về, tôi đang ngồi co người trên ghế sofa. VTV, con mèo trong lòng. Anh có vẻ đang rất vui. Sực nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi đùa. Nói mới nhớ, dạo này sao con mèo này không còn chạy lung tung nữa vậy? Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con mèo lười. Nó kêu khẽ một tiếng đầy hài lòng. Thấy phiền quá, nên em thiến nó rồi. Tôi dịu dàng đáp. 8. Thái độ của Hạ Đại khi đối diện với tôi đã có một sự thay đổi mơ hồ. Khó diễn tả. Trước đây mỗi lần gặp tôi, cô ấy luôn chủ động chào hỏi. Gọi, chị An, cười nói thân thiện. Còn bây giờ, cô chỉ cười nhạt, không nói lời nào. Ánh mắt lướt nhẹ qua, mang theo vẻ kiêu kỳ, mỉa mai, thậm chí là một chút thương hại. Giống như một con công kiêu hãnh lạnh lùng, tự tin tuyệt đối vào bản thân, nhưng chẳng buồn thể hiện ra ngoài. Thẩm Tu Tuấn mỗi tối đều sang nhà đối diện, không hề gián đoạn, dù mưa hay nắng, mỗi lần trở về, trên người anh đều có những thay đổi nhỏ rất khó nhận ra. Thoang thoảng mùi nước hoa không thuộc về tôi. Một chiếc cúc áo trước NGC bị bung ra một cách lạ lùng. Trên MU bàn tay xuất hiện vết cắn nhỏ xinh như dấu răng trẻ con. Thỉnh thoảng, Hạ Đại lại mua chút trái cây mang sang. Miệng thì luôn nói, thầy Thẩm không nhận học phí. Em ngại quá, chỉ có thể mua vài thứ linh tinh để cảm ơn thôi. Lúc cô ấy nói, Thẩm Tu Tuấn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, khóe môi khẽ nhếch lên một cách gần như không thể nhận ra. Một người rực rỡ, táo bạo, một người trầm lặng, kiệm lời. Trong phòng khách đêm hè giữa mùa hạ, bầu không khí tràn ngập sự ngầm hiểu không cần nói thành lời. Cách chương.